Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177. Lại có yêu thú chứng đạo tuyệt điên. Năm, cái này, Tô Trạch chấn kinh, Đại Đông Sơn nhuốm máu. Cái này cần chết bao nhiêu yêu thú? Hắn bưng kín ngực, trái tim thật đau. Những này yêu thú vì sao muốn tự giết lẫn nhau a? Đưa cho tự mình đánh cường hóa điểm không được sao? Đi vào Đại Đông Sơn, kia xông vào mũi mùi máu tươi, nhường Tô Trạch có chút buồn nôn. Xem ra kế hoạch của ta không thể thực hiện được. Tô Trạch âm thầm lắc đầu. Tại cái này địa phương đổ nướng, ai mẹ nó ăn xuống dưới a? Tô Trạch tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn phát hiện, theo xâm nhập, trên đất vết máu càng ngày càng ít. Bất quá kia cổ mùi máu tanh cùng di lưu tại giữa thiên địa yêu khí khí huyết lại càng ngày càng đậm. Cái này đại khái là bởi vì bên ngoài hỗn loạn chém giết chỉ là đê phẩm yêu thú. Mà theo xâm nhập, bên trong theo thứ tự là trung phẩm yêu thú hỗn loạn quyết chiến chém giết hỗn loạn chi địa. Giờ phút này, đê phẩm yêu thú cơ hồ chết hết, còn lại không nhiều trung phẩm yêu thú còn tại chém giết. Tô Trạch theo mấy cái hỗn loạn chém giết cùng một chỗ yêu thú bên cạnh trải qua. Kết quả, cái này vài đầu trung phẩm yêu thú, nhìn cũng không nhìn một chút, phảng phất đem hắn xem như không khí. Lớn mật, Tô Trạch giận dữ, tinh thần lực trong nháy mắt tiêu tán mà ra. Mấy chục con ngũ phẩm, lục phẩm yêu thú trong nháy mắt tại hắn cường đại tinh thần lực uy áp ngạt thở tử vong. Sau đó biến thành một cục thịt bùn. Đinh, người đánh chết một đầu ngũ phẩm cảnh yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 500 điểm. Đinh, người đánh chết một đầu lục phẩm cảnh yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 1000 điểm. Đinh, từng đạo hệ thống nhắc nhở âm liên miên bất tuyệt, truyền ra, Tô Trạch đại hỉ, như thế một lát công phu, liền lấy được hơn 2 vạn cường hóa giá trị, nếu có thể tiếp tục như vậy xuống dưới, đoán chừng tự mình hôm nay liền có thể ngưng kết kim đan. Hắn hướng về một bên bay đi, nơi xa, một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, 2 đầu yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Một đầu lang loại yêu thú, toàn thân đen nhánh, thân dài gần 15 mét. Một đầu lợn rừng loại yêu thú, thân thể như là xe tăng, mạnh mẽ đâm tới. 2 đầu lục phẩm, mà lại là lục phẩm đỉnh phong cấp. Ngay tại Tô Trạch âm thầm quan sát thời điểm, kia đầu lang loại yêu thú đột nhiên hét thảm một tiếng. Thân thể của nó bị kia lợn rừng loại yêu thú 2 viên to lớn răng nanh xuyên thủng. Chợt, hung hăng hất lên phốc phốc, phảng phất vải vóc bị xé nứt thanh âm truyền đến. Cả đầu lang yêu trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Âm âm, một cỗ cường đại khí huyết khí tức theo lợn rừng loại yêu thú trên thân tán phát ra. Tinh thần lực của nó cũng là trong nháy mắt này hoàn thành chất biến, tiêu tán ra. Ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, cái này, thất phẩm rồi, làm sao làm được, đầu kia dã chư yêu, khí huyết hẳn là đạt đến lục phẩm cảnh đỉnh phong, bất quá tinh thần lực cự ly chất biến còn kém một chút. Nếu là bình thường võ giả thấy cảnh này, tất nhiên sẽ suy nghĩ một cái trong đó nguyên do, nhưng mà Tô Trạch sẽ không, sửng sốt một giây, sau đó rút đao. Phốp phốp, một đạo lôi đình đao cương, đưa dã chư yêu lên đường. Đinh, người đánh chết một đầu thất phẩm cảnh yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 500 điểm. Đinh, người thu hoạch một cái thất phẩm cảnh yêu thú yêu hạch, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 30000 điểm. Bây giờ Đại Đông Sơn hỗn loạn như thế, ta giết cái 10 đầu 8 đầu yêu thú, không có ảnh hưởng gì a? Tô Trạch trầm ngâm một cái, rất đại khái dẫn đầu là không có gì ảnh hưởng. Mặc dù có, Cũng không sao, bây giờ hắn cường hóa điểm đã góp nhặt gần 500 vạn điểm. Cự ly 1.000 vạn cửa ải cũng không xa xôi. Cái kia mắt không mở yêu thú, dám ở trước mặt mình bi bi, trực tiếp chặt là được. Tại lục phẩm cảnh yêu thú chém giết khu vực, Tô Trạch một hơi giết mấy chục con lục phẩm, hơn 100 đầu ngũ phẩm yêu thú, thu hoạch hơn 10 vạn cường hóa điểm. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý tiếp tục thâm nhập sâu. Ầm ầm, phía trước, trong màn đêm, tiếng nổ tung liên tiếp truyền đến. Hai đầu bát phẩm yêu thú, toàn thân kim quang đại tác, chém giết cùng một chỗ, giơ tay chém xuống, Tô Trạch đem hai đầu bát phẩm cảnh yêu thú trực tiếp chém chết. Bát phẩm cảnh yêu thú, đánh giết nhưng phải 1 vạn cường hóa điểm. Bát phẩm cảnh yêu thú, yêu hạch giá trị 10 vạn cường hóa điểm. Cái này hai đầu yêu thú, vẻn vẹn đánh giết cùng yêu hạch, liền vì Tô Trạch mang đến 22 vạn điểm cường hóa điểm. So bán cửu diệp kiếm ý thảo thu nhập không kém chút nào. Mà lại, bát phẩm yêu thú thi thể cũng rất đáng tiền. Hai đầu thi thể, tổng cộng là Tô Trạch mang đến hơn 7.000 điểm cường hóa giá trị. Tô Trạch lại bắt đầu tìm kiếm bát phẩm cảnh muốn thua. Rất nhanh, hắn lại thấy được hai đầu bát phẩm cảnh yêu thú lại chém giết. Trong đó một đầu, xem như Tô Trạch, lão quen thuộc yêu, chính là lúc trước ở tại Linh Châu Thành tháp nước ở lại. Bị Tô Trạch đoạt 2 viên trứng, hắc quan kim điêu, nó bây giờ khí tức bảo tăng, cũng đạt đến bát phẩm cảnh đỉnh phong. Chiến đấu thời điểm khí huyết bộc phát, kim thân thiêu đốt, toàn thân cũng chán phóng đạo đạo kim quang, có vẻ rất là thần tuấn. Kít một đạo bén nhọn tiếng kêu to vang lên, vừa mới bay thượng thiên tế, chuẩn bị đáp xuống, hắc quan kim điêu thân hình im bặt mà dừng. Nó lơ lửng hư không, nhìn chăm chú Tô Trạch. Kia ám kim sắc con ngươi bên trong hiện ra một bộ sợ hãi quang trạch. Xúc sinh này, thế mà, sợ ta. Tô Trạch ý niệm trong lòng còn chưa rơi xuống, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, đã thấy ước chừng bạch 10 dặm có hơn Đại Đông Sơn trọng yếu nhất khu vực. Một cái đại đạo hư ảnh hoành không hiển hiện, cái này đại đạo hư ảnh chỉ có dài 100 thước ngắn, có thể thuộc về tuyệt điên cảnh yêu thú khí tức, triển ra để lọt không thể nghi ngờ. Giống, một đạo tiếng giống giận dữ, đinh tai nhức óc, có yêu thú chứng đạo tuyệt điên. Tô Trạch đại hỉ, nhịn không được liếm môi một cái, cười to nói, 100 vạn cường hóa điểm, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục